Đế Vương Tiền Truyện, chương 123, căn bản ta hiện tại nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Tống Hiên chân vừa chạm đất, bất giác cảm thấy lạnh thấu đến tận xương, hoàn toàn muốn ngay lập tức ngã ra, nhưng, nghĩ lại, hắn tu luyện khi trước thắc rối đỉnh đầu thấu đến tận óc hoàn toàn là không có cái gì đáng ngại, như đây vẫn như một cái lớn hơn thử thách mà thôi ta bảo. Quản Tống Hiên quát lên, lao mình vào đại điện, hỗn trướng, một âm thanh như sấm rền đáp lại. Chỉ một âm thanh như vậy, không có bất cứ cái gì khác nhưng, từng này vị cường giả Linh Quang Thành ai ai cũng bất giác một bước lùi lại. Đừng có giả thần giả quỷ, Quản Tống Hiên là cái đầu tiên người lấy lại minh mẫn, ngay lập tức xua đi khó chịu cùng sợ hãi, bá đạo nói ra. Sạc, một đường song kiếm cùng tung ra, hai bên thái cực giả bức cùng đinh quang kéo co, đem trọng lực biến ảo, tạo ra một cái vô ngần uy lực đòn đánh. Bụi trên chiến trường, tất cả tụ trên cái này kiếm khí, tất cả lăn theo cái này kiếm đòn, căn bản mắt thường cũng thấy được nó chiều cao so với tòa nhà còn muốn lớn hơn. Trọng lực chi biến, hoàn toàn là nghịch thiên, chính xác là không coi bất kỳ cái gì khải giáp vào trong mắt, chúng đòn tựa như đứng ở miệng hố đen bên cạnh vậy, xé nát từng miếng một huyết nhục. Cốt, âm thanh kia một lần nữa bạo phát khí tức còn là muôn phần cường đại, trực tiếp ép nát hư không thiên địa luật lệ, đem đòn mãnh liệt trọng lực chạm của Quản Tống Hiên trả về cát bụi. Ngươi đừng tưởng có thể làm ta nhụt chí kiếm còn người còn, hôm nay, một khi hai cái dạ bức trường kiếm cùng đinh quang trường kiếm này còn trên tay Quản Tống Hiên ta căn bản sẽ không bại. Hắn hoàn toàn là điên cuồng rồi, kiếm liên tiếp cường vung, chém tả tơi cả mảnh đại điện này, tê ta ước mình có thể có như vậy dũng khí. Một vị cường giả làng võ thần sắc thẫn thờ, ngồi quỳ trên đất nói run run. Chấm, tất cả nuốt một ngụm nước bọt căn bản là không cần nói cũng hiểu trong lòng bọn hắn lúc này, kẻ khuất mặt kia chính là đại hộ pháp, thực lực cảm giác như so cùng bọn hắn cao minh không chỉ một hai cái cấp bậc, quay sang đối mặt chính là hướng cái chết tìm. Đại hộ pháp nhíu mày, hắn cảm giác như lần này bế quan có chút sai sai, khi trước bản thân còn ở tiểu vị, vẫn như cũng có thể dọa người, nay lên đến trung giai đại vị, hà cớ vì sao vẫn không chấn áp nổi một con kiến cỏ. Lẽ nào tu vi mình có biến ảo tự tụt lùi? Không cách nào như vậy, tới ép chết tên kia chính là chứng minh. Đại hộ pháp nhún mình, nhảy ra khỏi mật thất, thân giữa trời lơ lửng, áo bào đen phảng phất như u tà địa ngục đáng sợ đến cực điểm, trên thân vô hình khí tức tỏa ra đến nghẹn lại họng người nhìn. Quản Tống Hiên mặt không đỏ tim không đập, chính xác rơi vào trạng thái châu chấu đá xe, cuồng một cái đạp nhảy lên muốn chém. Thứ sâu kiến, đại hộ pháp một tiếng quát ra, một cái phẩy tay đầy, hoàn toàn chặn mặt Quản Tống Hiên ngưng lại giữa không trung một lúc liền bị ném ra. Hà hà, ta ma chảo khí công đã tu đến tầng thứ 25, căn bản không có cái gì phàm lực ta không chặn được. Đại hộ pháp nhìn Quản Tống Hiên tàn tạ giữa lớp đất đá, miệng cười như điên dại, tựa hồ đối với chính mình là vô song tồn tại, kiêu ngạo vô cùng. Hừ, ta không biết cái gì ma chảo, cái gì khí công, ta càng là không quan tâm, người không biết ta là ai, không biết ta kiếm pháp, càng là không thể phán nó là phàm lực. Quản Tống Hiên nhổ một ngụm máu tươi, nhe răng nhuốm đỏ, nói ra chính là kinh động toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Kim, ta e rằng lời tiên tri của chính ta, là dành cho ta. Hắn điên cuồng, hét lên một lần nữa, nhớ lại chính mình quẻ bói hung điềm, cũng là nhận thức. Hắn trận chiến này, có thể là tử chiến, nhưng, vẫn là một cái vinh quang chiến, bởi rằng, đem một cái cao cao tại thượng cường giả kia đánh, chính là hành động bất phàm vô cùng. Muốn chết ta không cho. Đại hộ pháp đưa hai tay giữa không trung, nhắm vào Quản Tống Hiên, từ từ kéo giãn hư không. Quản Tống Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, hai vai như giãn ra, bị một cái vô hình lực lượng nào chấn áp như vậy, cố sức muốn phế hắn hai tay. Đừng có hão vọng, Quản Tống Hiên lấy hết sức bình sinh chống lại, cơ thể dòng dã mười mấy năm tu luyện lúc này cũng bạo phát cuối cùng lực lượng, kéo phát ra, hoàn toàn chống lại. Choang, dạ bức trường kiếm cùng đinh quang trường kiếm va chạm cật lực ngay lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, tạo một cái vụ nổ không gian cực kỳ xa hoa lớn, có chút ép bay mọi vật kể cả bản thân Quản Tống Hiên. Ngươi, đại hộ pháp thân thể bị đẩy lùi, trong mắt lộ ra vô ngần sát khí, có chút không tin một phàm nhân có thể hướng chính mình đối chọi đến mức độ này. Không thể để hắn sống, kiên quyết không? Đại hộ pháp hai tay lại thao động hư không hết co rồi giãn, đem thân hình Quản Tống Hiên giày xéo đến mức thương tâm, chênh lệch áp suất có chút muốn đẩy hắn máu ra khỏi biểu bì, từng đợt phun ra huyết sắc. Huyết bay tung tóe, phủ lên cả một vùng lớn. Quản Tống Hiên, ngươi lui đi. Đoàn cường giả Linh Quang Thành suốt nãy giờ chính là cứng họng, còn lúc này, hoàn toàn là cực điểm kính nể cùng thương tiếc. Chết cùng không lui, Quản Tống Hiên nhổ một ngụm máu, vung mạnh hai kiếm, lại nhổ một ngụm máu, mãi mới thành công nói dứt một câu này. Bên trong hai cái kia Dạ Bức trường kiếm cùng Đinh Quang trường kiếm, lơ lửng hai vị kiếm tiên bàn luận. Họ quản này thiên tư xác thực không tốt, nhưng ý chí của hắn là một cái ngàn năm khó kiếm. Hắc Y Dạ Bức kiếm tiên nói, xác thực chúng ta cũng là muốn kén một kẻ tốt thiên tư để truyền thừa, nhưng, nghĩ lại, chỉ có khí phách này mới đem Song Đô kiếm phái một lần nữa đại phát cho thiên hạ hoảng sợ. Bạch Thi Đinh Quang kiếm tiên gật gù đầu, liền như vậy, đem chính mình chân nguyên lấy ra. Hắc Y Dạ Bức kiếm tiên nói, bằng hữu, sau này sẽ không còn cùng ngươi đánh cờ được rồi. Bạch Thi Đinh Quang kiếm tiên cười cợt nói, hai cái này người trên thân thể xuất ra hai nửa hình tròn âm dương, ngay lập tức cả hai thân biến mất không một tăm một tích, chỉ để lại một cái xoay đến mãnh liệt âm dương ấn, phảng phất hư không xung quanh đều ngập tràn âm khí cùng dương khí hòa quyện vậy. Quản Tống Hiên thân thể ngay lập tức nóng ran, cảm giác hai kiếm cầm đều muốn không chắc nữa, hoàn toàn là quá sức điên cuồng lực lượng đang bạo phát, vô luận là thế nào, hắn bên trong mình chiến ý vẫn như cũng giữ nguyên, hai tay lại siết kiếm, một mực muốn chém đại hộ pháp. Âm dương ấn, là hiện thân của hai cựu chủ nhân Đinh Quang trường kiếm cùng Dạ Bức trường kiếm, vô luận thế nào đều là một đời cực đỉnh cực cường võ học kiếm pháp, bọn hắn lưu lại đạo này thần thức vốn muốn tìm một tuyệt thế nhân tài để truyền thừa, nhưng, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, Quản Tống Hiên một cái lẫm liệt tồn tại mới là bọn họ lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa linh khí sắp khai mở, vô số đại năng giả một thời sẽ truyền thừa, Quản Tống Hiên chắc chắn là đuổi không kịp, nhưng, không phải là mất mặt. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.